Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 55, Hyuga nhất tộc thỏa hiệp. Loại này có thể nói tinh phẩm thể thuật, liên quan đến chúng ta Hyuga nhất tộc tồn vong đại sự. Cho nên ngoại trừ chúng ta Hyuga nhất tộc, hết thảy không được truyền ra ngoài. Uzumaki Naruto, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên. Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, cục diện lập tức khẩn trương. Naruto quay đầu nhìn cái này lão gia hỏa nói ra, ta nói lão tiên sinh, nhĩ lão năm si ngốc a, quản nhân gia muốn cái gì thái độ phải thành khẩn. Nói như vậy không hơn nhân gia mới có thể thương hại ngươi cho lên một điểm. Tựa như ngươi cái dạng này, nói Naruto còn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá đại trưởng lão. Cái kia vừa nói sẽ không nói mà dụ. Tsunade nhìn Naruto bộ dạng không khỏi cười duyên đứng lên nói ra. Naruto, tốt xấu cho lão nhân gia chừa chút mặt nha. Hanh, mặt mũi là người khác cho, khuôn mặt là mình cột. Naruto đây là mới phát hiện Hinata trên mặt hiện lên không bình thường hồng sắc. Vì vậy Naruto kéo qua Hinata tay, theo ở mạch tượng mới biết được Hinata trong cơ thể thụ thương rất nặng. Naruto nhớ rõ ràng hôm qua Thiên Hòa Hinata xa nhau thời điểm, Hinata bình không có thụ thương. Hơn nữa loại vết thương này bình không phải tu luyện tạo thành. Đột nhiên Naruto nhớ lại đại trưởng lão nói qua một câu nói, chúng ta Hyuga gia chưa từng có thể thuật, cho nên hôm nay ta liền hỏi thăm Hinata. Hinata nói là ngươi giao cho nàng. Naruto đè xuống cơn tức, đứng ở Hinata phía sau, bàn tay dán tại Hinata sau lưng. Trong cơ thể linh thể đi qua bàn tay ôn nhuận Hinata bị thương tạng phủ. Mặc dù không có thể hoàn toàn trị hết, thế nhưng có thể cho Hinata dễ chịu một điểm. Tsunade lúc này cũng phát hiện Hinata vấn đề, lại hỏi, Hinata làm sao vậy? Bị thương sao Naruto? Đúng vậy, ta trước áp chế một cái, chờ ta xử lý tốt chuyện trước mắt, ta tự cấp Hinata trị liệu. Naruto dùng trong cơ thể mình linh khí ở Hinata trong cơ thể vận hành một vòng. Naruto bàn tay vừa ly khai Hinata lưng, Hinata liền vô lực ngã tới. Hinata, ngươi thế nào? Hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Naruto nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Hinata hỏi. Hinata hư nhược nói ra, ta không sao. Được rồi, không cần nói, ngủ một hồi thì tốt rồi, Naruto nói, tay khẽ vỗ Hinata huyệt hắc điểm. Hinata liền trầm lắng ngủ. Naruto không nói hai lời phân ra một cái ảnh phân thân nói ra, đem Hinata đưa đến bạch nơi nào. Những thứ khác ngươi cũng biết. Ta biết rồi, phân thân nói xong, liền mang theo Hinata ly khai. Đại trưởng lão nhìn Naruto muốn dẫn đi Hinata, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bị Naruto cặp kia hàn ý 10/2 mắt sau khi xem. Lời đến khóe miệng vẫn là không có nói ra. Được rồi, ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra? Không muốn nói các ngươi không biết ta đang nói cái gì. Hinata là thế nào bị thương? Tổn thương hắn là người, là mình đứng ra, hay là ta nhéo hắn đi ra? Naruto hút thuốc, thanh âm không linh, nghe không ra bất luận cảm tình gì. Tsunade hiểu khá rõ Naruto, biết Naruto lúc này đã tại ranh giới bùng nổ, cho nên cho dù kéo lại muốn lên trước ngăn cản đệ tam. Tiểu tử, xem tinh tường nơi này là Hyuga nhất tộc địa bàn. Còn dung ngươi không được làm càn, vẫn là vừa mới cái kia tên khiếu hiêu. Naruto dùng xem người chết ánh mắt nhìn người này, nói ra, ngươi không biết ngươi cực kỳ khiến người chán ghét sao? Vậy từ ngươi bắt đầu đi. Naruto nói xong vươn một tay, Banzo Tenin, một cổ cường đại dẫn lực đưa cái này tên hút tới Naruto bên người. Naruto một bả nắm cổ của người này, không thể không nói người này thật đúng là có đủ lùn. 13 tuổi Naruto đã vượt qua 1m7, người này phỏng chừng vẫn chưa tới 1m6. Tấn ba, Uzumaki Naruto, ngươi mau thả hắn ra. Đại trưởng lão hô, ồ, ngươi tên là Tấn ba à? Thật đúng là khiến người chán ghét tên a. Thời gian hữu hạn, ta nhanh cho Hinata trị liệu mới có thể. Naruto nhìn Hyuga nhất tộc, các vị tiếp tục nói ra. Các ngươi đã không muốn nói, ta đây liền tự mình tiến tới tìm đáp án. Bất quá thủ đoạn có điểm khó coi, cũng xin các vị thứ lỗi. Naruto mặc dù nói rất bình thản, thế nhưng người ở chỗ này đều cảm thấy nhiệt độ của nơi này giảm xuống vài độ. Naruto mắt nhắm lại, ở chỗ này mở thời điểm đã mở ra Raigan. Tại chỗ Hyuga nhất tộc người đều cảm thấy một loại không rõ cảm giác áp bách. Chợt nghe Naruto nói ra, nhân gian đạo hấp hồn, một cỗ màu xanh nhạt chakra từ tấn ba trên người hút đi cái gì? Naruto đặt tấn ba thân thể quang một bên, trong tay nâng một cái màu đỏ thẫm tiểu hỏa diễm gì đó. Đại trưởng lão chứng kiến tấn ba bị Naruto quang một bên, chạy mau tới tra xét tấn ba tình huống. Naruto thì nhìn vật trong tay, vẻ mặt khinh bỉ nói ra, không ngờ tới người này linh hồn, dĩ nhiên là như vậy dơ bẩn a. Người tên đáng chết này, đối với tấn ba làm cái gì? Đại trưởng lão phát hiện nằm dưới đất tấn ba không có bất kỳ phản ứng, liền hướng về phía Naruto hung hãn nói, làm cái gì? Chỉ là đem cái kia bẩn thỉu tên linh hồn cầm tới mà thôi. Thật không nghĩ tới người này dĩ nhiên là ngươi nhi tử a. Xem ra các ngươi kém rất xa. Đại trưởng lão nhưng là lão bảng sinh châu, thật đúng là lợi hại a. Naruto nhìn hai người kia thật đúng là ác tâm đâu. Không biết là bị Naruto vạch trần, vẫn là tức giận nói cực điểm. Đại trưởng lão không để ý đến thân phận hướng Naruto đánh tới. Naruto một trường đưa cái này lão ra hỏa vỗ trở về. Nói ra, không nên nóng lòng như vậy. Kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Bất quá người này linh hồn nên xử lý như thế nào đâu? Thật đúng là hao tổn tâm trí đâu. Đây là đệ tam xem không nổi nữa. Hay là đối Naruto nói ra. Naruto, đệ tam ra ra. Ta biết ta đang làm cái gì. Naruto tự tay ngăn cản đệ tam, tiếp tục nói ra, lúc đầu hôm nay ta là mang theo thành ý tới được. Thế nhưng Hyuga nhất tộc khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng bọn họ là Konoha đại tộc là có thể hướng về phía ta là sở dục vì. Không thể, nhất dễ dàng tha thứ chính là dĩ nhiên để Hinata bị nghiêm trọng như vậy thương tổn. Nói trực tiếp bóp nát trong tay linh hồn hỏa diễm, một cỗ linh hồn rung động tại mọi người trong lúc đó truyền bá. Ngươi dĩ nhiên giết tấn ba, ngươi dĩ nhiên giết hắn đi, ta muốn ngươi chết. Đại trưởng lão sắc mặt dữ tợn vọt tới. Naruto nhìn người này, khinh thường nói ra, lão gia hỏa, ngươi quá già rồi, bây giờ là chúng ta thời kỳ. Trong tay hàn quang lóe lên. Đại trưởng lão viên kia thật là lớn đầu lâu liền phóng lên cao. Nhưng miệng vết thương một điểm huyết kế cũng không có. Hình như là bị vật gì vậy trong nháy mắt cháy rụi giống nhau. Naruto nhìn đang làm Hyuga nhất tộc bình thản nói ra. Từ hiện tại bắt đầu, Hyuga Hinata cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Chúng ta sau khi kết hôn nàng sẽ theo ta dòng họ. Nhớ kỹ không nên đi quấy rối nàng. Nhớ kỹ đây là ta lời khuyên. Nếu không, nói tới chỗ này, Naruto trên người cái kia bạo ngược khí thế toàn bộ áp hướng Hyuga nhất tộc. Tiếp tục nói ra, ta không ngại đem tông gia toàn bộ giết chết. Ở từ phân gia trong chọn một trở thành tông gia. Không muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Nói xong Naruto kỳ thực vừa thu lại, hướng về phía Sunet cùng đệ tam hô, không có ý tứ a. Đệ tam ra ra, Sunet tỷ tỷ, ta đi về trước. Naruto đang muốn ly khai thời điểm, làm Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi hô, xin chờ một chút. Hyuga Hayashi chứng kiến Naruto dừng lại hồi quá thân lai, liền trực tiếp quỳ gối quỳ xuống, cúi người khẩn cầu, rất xin lỗi, mới vừa hết thảy đều là đại trưởng lão cá nhân ý tứ. Cũng không phải là Hyuga nhất tộc có nhiều ý nguyện của người. Cho nên cũng xin ngài tha thứ, mặc dù có chút mất mặt, nhưng vẫn là muốn khẩn cầu ngài xin đem thái cực quyền cái này thể thuật truyền cho chúng ta Hyuga nhất tộc a, làm phiền ngài. Thì nhìn Hinata mặt mũi của hãm hại van xin ngài, những người khác còn chưa tính, nhưng Hyuga Hayashi nhưng là Hinata phụ thân, Naruto chuẩn nhạc phụ, một Hinata hiền lành tính cách ngược lại là không có đối với Naruto nói cái gì. Nhưng tâm lý nhất định sẽ âm thầm khổ sở. Hyuga Hayashi chứng kiến Naruto có vẻ siêu lòng, liên tiếp lấy nói ra, chúng ta bằng lòng ngươi đem Hinata gả cho ngươi, hơn nữa sẽ không cho nàng cùng với của nàng hậu đại dưới chim trong lồng thuật. Chúng ta còn có thể cam đoan ở sau này Konoha trong trưởng lão hội tuyệt đối không cùng ngươi đối lập. Một cái khác Hyuga trưởng lão cũng mở miệng nói. Ồ, Naruto nhìn bên trong phòng hai cỗ thi thể nói ra. Như vậy hai vị này xử lý như thế nào đâu? Đại trưởng lão đã uy hiếp nghiêm trọng đạo gia tộc sinh tồn. Cho nên sự tình hôm nay ta không có khi hắn chưa từng xảy ra là được. Trong đó một vị trưởng lão nói rằng, những thứ khác trưởng lão cũng gật đầu tán thành. Đây chính là chính trị a, vì quyền lợi, cái gì cốt nhục thân tình cũng không trọng yếu. Quyền lợi, chỉ có quyền lợi mới là chân lý vĩnh hằng không đổi. Naruto, đáp ứng rồi a, đệ tam nói, xem ra đệ tam cũng không muốn đem sự tình huyên không thể vãn hồi. Tsunade thì tại một bên bình chân như vậy nhìn Naruto xử lý bây giờ sự tình. Trừ ngươi ra mới vừa nói, ta còn có hai điều kiện. Naruto nhìn Hyuga Hayashi nói ra, đáp ứng chứ, liền thành giao, không đáp ứng thì nhất phách lưỡng tán. Hyuga Hayashi một cắn răng liền nói ra, xin mời ngài nói. Naruto điểm điếu thuốc, dương dương lười biếng nói ra, đệ nhất, Hyuga nhất tộc ở trưởng lão hội thành viên chỉ có thể chống đỡ Hokage. Nghe được Naruto điều kiện thứ nhất, Hyuga Hayashi cùng liên can các trưởng lão trước tùng một ngụm đi. Xem ra bọn họ vốn chính là áp bách chống đỡ Hokage. Điều kiện này lại làm cho Tsunade cao hứng mị lên hai mắt. Đệ nhị, dựa dẫm vào ta học tập thái cực danh ngạch chỉ có hai cái. Hơn nữa người chỉ có thể là ta chỉ định. Naruto vươn hai cái ngón tay nói ra điều kiện thứ hai. Hyuga Hayashi nhanh lên hỏi một câu nói. Là, vâng, đúng, hai người kia, xét thấy các người Hyuga nhất tộc tình huống, ta sẽ không làm cái gì đặc thù đối đãi. Cho nên tông gia cùng phân gia lựa chọn một người. Naruto nói rằng cái này Chariton một cái dưới. Lúc này chứng kiến Hyuga nhất tộc các vị trưởng lão đều đưa cổ dài cùng đợi Naruto thí sinh. Naruto nói ra, tông gia nhân tuyển là Hyuga Hanabi, tách gia nhân tuyển là Hyuga Neji. Thế nào a, nhạc phụ đại nhân, Hyuga Hayashi đối với Naruto đột nhiên đổi giọng. Thật đúng là có điểm không thích ứng. Vì vậy cùng bên người gia tộc trưởng lão trao đổi một cái nói ra. Hai cái điều kiện này chúng ta toàn bộ đáp ứng rồi. Thế nhưng cái này truyền ra ngoài sự tình, cũng xin ngài nghĩ lại. Đương nhiên, thể thuật như vậy ta chỉ biết truyền cho cùng ta có quan hệ thân mật nhân. Hơn nữa học tập quá cực kỳ dựa vào thiên phú. Không phải nói muốn học là có thể học được. Cho nên Hyuga Hanabi cùng Hyuga Neji có thể học bao nhiêu? Thì nhìn chính bọn hắn thiên phú. Được rồi, cứ như vậy đi. Ta đi về trước, đính hôn ngày tháng đặt xong thông báo ta một tiếng là được. Hiu, nói xong Naruto hay dùng phi lôi thần chi thuật ly khai. Tsunade nhìn Naruto ly khai, cũng cười mị mị nói ra. Nếu sự tình quyết định, vậy kính xin Hyuga tộc trưởng thương lượng xong ngày tháng. Ta còn thông báo xa nhẫn phương diện. Ta đi về trước.